Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 400, Thiên Cơ Tạo Hóa Hồ. Theo Tử Kim Bảo Dương bên trong rút thưởng, thế mà đạt được một kiện kỳ lạ màu đen lọ sứ. Xem ra tựa hồ cũng là một cái bình thường ít rượu vò. Không có cái gì kỳ lạ tác dụng, nhưng là Lý Minh cùng 4 cái đồng đội đều rất rõ ràng. Tiền tài bảo dương mặt trong tuyệt đối sẽ không xuất hiện phổ thông đạo cụ. Vận khí lại kém chí ít cũng là mặc ngân cấp đạo cụ. Trừ phi là vận khí thấp đến nhân thần cộng phẫn, mới có thể cầm tới lam tinh phẩm chất đạo cụ. Trên thực tế, Tử Kim Bảo Dương bên trong cầm tới lam tinh đạo cụ tỷ lệ thì cùng cầm tới tử kim phẩm chất cực phẩm không sai biệt lắm một cái xác suất. Mà khi Lý Minh hiếu kỳ xem xét lọ sứ thuộc tính lúc, vậy mà lại một lần nữa bị chấn kinh. Thiên Cơ Tạo Hóa Hồ tử kim phụ trợ bảo vật đẳng cấp 40, điều kiện không hạn chế tác dụng. Thiên cơ trang bị bảo vật về sau, mỗi lần công kích địch nhân lúc, 10% tỷ lệ cho đối phương tùy cơ tăng thêm một cái mặt trái trạng thái. Tiếp tục thời gian 3 giây, tao ngộ lúc công kích, 10% tỷ lệ miễn trừ khống chế trạng thái. Tạo hóa, có thể đem tất cả tài liệu để vào trong bầu tiến hành chuyển hóa. Tùy cơ có thể đạt được càng cao phẩm chất hoặc là càng nhiều số lượng tài liệu. Tử kim điểm sinh mệnh. Cộng 500 phòng ngự vật lý, cộng 50 vật lý công kích, cộng 3 năm lực lượng thuộc tính, cộng 1 năm đòn công kích bình thường phụ ra 20 điểm mức thương tổn. Ta đi, tử kim phẩm chất phụ trợ bảo vật. Lý Minh nhìn lấy màu đen lọ sứ thuộc tính, nhất thời há to mồm, trong lòng lập tức ý thức được, hắn đào được bảo bối. Tình huống như thế nào? Nhanh cho chúng ta nhìn xem thuộc tính a. Tịch Mịch Như Yên gặp hắn ngốc tại đó, nhất thời càng thêm hiếu kỳ cái này đạo cụ tình huống xác thực. Các ngươi xem đi, đáng tiếc toàn bộ là thêm vật lý công kích phụ trợ bảo vật. Lý Minh đem ảnh chụp màn hình phát đến trên kênh Party. Cái gì? Tử kim cấp phụ trợ bảo vật. 4 cái đồng đội cùng nhau nhìn thẳng ánh mắt. So Lý Minh càng thêm khoa trương. Ta đi, cái này, bảo vật này quá ra sức. Cũng là không nhìn nó tác dụng, phụ gia thuộc tính cứ như vậy hoàn mỹ. Minh Bạch huynh, thứ này ngươi bán hay không? Thần Các Cuồng Khiếu kích động hỏi. Thiên Cơ Tạo Hóa Hồ phụ gia thuộc tính xác thực đối các chiến sĩ sức hấp dẫn thực sự quá cường đại. Trời ạ, cũng là cái này phụ gia thuộc tính liền có thể để một cái vật lý công kích nghề nghiệp nắm giữ vượt qua ngang cấp người chơi cơ hồ một nửa lực công kích. Mặc kệ, cái này đạo cụ ta cũng muốn mua. Thần Các Đại Cầu cũng không nhịn được hưng phấn nói ra. Ngươi đi một bên, ta trước tiên nói. Thần Các Cuồng Khiếu tức giận nói. Các ngươi hai cái im miệng. Minh Bạch huynh đồ vật bán hay không muốn hắn nói tính toán. Thần Các Thái Sơn vừa cười vừa nói, thật xin lỗi a, cái này đạo cụ ta không muốn bán. Lý Minh lắc đầu, người khác nhìn chúng là phụ gia thuộc tính, mà hắn nhìn chúng là món bảo vật này phụ trợ tác dụng. Thiên Cơ Tạo Hóa Hồ chỉ có 2 cái phụ trợ tác dụng. Trang bị sau liền có thể để hắn mỗi lần công kích đều có thể cho địch nhân tỷ lệ nhất định tạo thành các loại trạng thái. Đồng thời bị công kích thời điểm, cũng có thể có xác suất miễn trừ bị khống chế phụ gia trạng thái. Mà lại tác dụng thứ hai càng thêm ra sức, có thể đem tài liệu bỏ vào trong bầu. Tùy theo thu hoạch được càng cao phẩm chất tài liệu hoặc là gia tăng tài liệu số lượng. Đây chính là một cái tụ bảo bồn mà. Thì nhiều lần cái này thuộc tính, hắn là tuyệt đối sẽ không bán đi. Trừ phi người khác mở ra một cái hắn vô pháp cự tuyệt giá trên trời đến. Nhưng là đoán chừng cũng không có người có thể vì một kiện trang bị mở ra mấy triệu thậm chí hơn 10 triệu giá cả, cho nên hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Tốt, a, đây là ngươi đồ vật. bán hay không ngươi nói tính toán. Nếu như ngươi muốn bán thời điểm, tùy thời liên hệ ta. Thần các cuồng khiếu thất vọng nói ra. Trước liên hệ ta, thần các đại cầu tranh thủ thời gian nói bổ sung. Chúc mừng Minh Bạch huynh. Có kiện bảo bối này, ngươi cái này tế tự lực công kích cũng sẽ không tệ. Chỉ bất quá ngươi thế nhưng là ma pháp công kích. Chính mình mang theo có chút lãng phí. Thần các Thái Sơn cười nhắc nhở. Không có vấn đề à. Ta thì làm bạo lực cuồng y. Nhìn xem lực lượng thêm tới trình độ nhất định sẽ như thế nào. Lý Minh ha ha cười nói. Ngươi lực lượng điểm số thêm lại nhiều. Thế nhưng là cũng vô pháp cải biến ngươi công kích loại hình. Ta nhìn vẫn là quên đi. Thần các Thái Sơn im lặng nói. Vậy ta đi rút thưởng. Tịch mịch như yên nhịn không được hỏi. Đi thôi. Lý Minh gật đầu cười nói. Mỹ nữ cũng hưng phấn đi đến Bảo Dương trước. Cúi người bắt đầu rút thưởng. Không tới một phút đồng hồ. Nàng cũng đứng người lên. Cầm tới chính mình chọn lựa đạo cụ. Theo tay nàng theo màu tím ánh sáng bên trong quất ra. Một thanh thật dài pháp trượng, bao phủ tại tầng một vầng sáng màu tím bên trong. Đậu đen rau muống, các ngươi vận khí tốt như vậy, lại là tử kim pháp trượng. Thần các đại cẩu kinh ngạc nói ra, quá ra sức, lại là cấp 40 tử kim pháp trượng. So ta hiện tại vũ khí lực công kích cao hơn còn hơn một nửa đâu. Tịch mịch như yên cũng không nhịn được kinh hỉ duyên dáng gọi to nói. Cái này người cấp 40 cũng không cần lo lắng vũ khí. Lý Minh cười nói, các ngươi chi tiểu đội này khó lường. Hiện tại các ngươi đã có cấp 40 tử kim pháp trượng. Còn có Mặc Ngân thuẫn bài, hoàng thành phụ cận boss. Về sau chỉ sợ là phải tao ương. Thần các Thái Sơn cười nói, một chi người chơi đội ngũ muốn là nắm giữ kiên cố MT phòng ngự. Còn có cao như vậy phát ra pháp sư. Tăng thêm Lý Minh cái này không gì làm không được vú em. Xem ra bọn họ nhất định cất cánh. Không ngừng a, chúng ta đạo tặc lập tức liền có thể trang bị hai thanh Mặc Ngân dao găm. Tịch mịch như yên vừa cười vừa nói. Ta đi, Minh Bạch huynh, về sau ta theo ngươi lăn lộn đi. Thần các đại cẩu hâm mộ nói ra. Được. Cầu tử cũng đừng vô nghĩa, tranh thủ thời gian xem bọn hắn đến chỗ nào, nắm chặt đến mở Bảo Dương. Lần này cái kia Tắc Thiên muội tử cùng cười yếu ớt muội tử. Thần các cuồng khiếu nói ra, bọn họ còn có 10 phút đồng hồ liền đến. Thần các đại cầu nói ra, chờ đợi không đến 10 phút đồng hồ. Một đám hưng phấn thần các cao thủ cùng Avril Lavigne cùng nhau đến Bảo Dương phụ cận. Biết được quỷ vương mặt nạ tới tay, thần các cao thủ nhóm toàn đều thở dài ra một hơi. Có thể thấy được cái này đạo cụ đối bọn hắn phi thường trọng yếu. Avril Lavigne cái thứ ba mở ra Bảo Dương. Tại tịch mịch như yên dạy bảo dưới, nàng cũng biết làm như thế nào hoán đổi chính mình cần muốn thưởng. Kết quả vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Nàng vậy mà rút đến một đôi tử kim phẩm chất giáp da giày bó. Phần ảnh trường ngoa, này đôi giày bó bổ sung tốc độ di chuyển cực kỳ kinh người. Vốn là giáp da loại cũng là tốc độ di chuyển nhanh nhất nghề nghiệp. Mà này đôi giày bó dọa người bổ sung lấy gia tăng tốc độ di chuyển gấp 4 thuộc tính. Mà lại đòn công kích bình thường gia tăng gấp 2 tốc độ. Mỗi lần công kích ngoài định mức tạo thành 15 điểm hỏa hệ ma pháp thương tổn. Dạng này một đôi giày bó xuất hiện, lại để cho thần các cao thủ nhóm đạo tặc cùng kiếm sĩ. Còn có cung thủ nghề nghiệp không ngừng hâm mộ. Ngay sau đó thần các cao thủ nhóm chính mình bắt đầu tuyển Bảo Dương. Cùng màu xanh lam Bảo Dương khác biệt. Tử kim Bảo Dương rút thưởng nhiều cơ hội một lần, còn lại 3 lần cơ hội bị thần các cười yếu ớt. Thần các Tắc Thiên cùng thần các Tật Phong thu hoạch được. 3 người phân biệt rút chúng 2 kiện Mặc Ngân cùng 1 kiện tử kim phẩm chất trang bị. Sau đó tất cả đều vui vẻ chuẩn bị ló cao. Hiện tại Mạc Duy cũng minh bạch, những thứ này thần các cao thủ nhóm không chỉ có biết rất nhiều linh giới bên trong bí ẩn tư liệu, mà lại bọn họ một mực độc lai độc vãng, tựa hồ là đang tiến hành cái gì nhiệm vụ đặc thù. Bọn họ đẳng cấp tăng lên nhanh chóng, chớ nhìn bọn họ lóa mắt Lý Minh cùng hai vị mỹ nữ khen thưởng. Thực trên người bọn họ trang bị, không có một kiện thấp hơn Mạc Ngân phẩm chất. Tuy nhiên các người chơi ở giữa không cách nào lẫn nhau tra nhìn đối phương cụ thể trang bị thuộc tính, nhưng là khoảng cách gần cùng một chỗ tổ đội thời gian dài như vậy. Theo bọn họ lượng máu cùng công kích thương tổn, thậm chí là phòng ngự thuộc tính đến xem, bọn họ trang bị thực lực đã ở vào tất cả các người chơi đỉnh đầu. So từ bản thân, cái kia càng là cường hãn chí ít gấp 2 trở lên. Những người này, bọn họ đến cùng đang làm gì? Bọn họ lại biết bao nhiêu trong trò chơi bí mật? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.